Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, đệ 5 chương, mau về đến nhà thời điểm, Nghiêm quản gia bên kia phát tới tin tức, số 6 trong nhà bố trí xong, theo dõi đã trực tiếp đầu đến Bạch Khởi di động thượng. Bạch Khởi mở ra màn hình hình ảnh, các góc độ cắt không hề góc chết, biểu hiện độ cũng rõ ràng vô cùng, lúc này số 6 còn không có về nhà. Trang Hoàng chú ý hoàng kim đoạn đường độc thân chung cư có vẻ có chút trống trải. Giang Thành tấc đất tấc vàng. Cái này đoạn đường chung cư mỗi tháng quang tiền thuê đều là vài vạn. Số 6 một cái người xa cơ thất thế cả ngày lại ham ăn biếng làm không đi làm money trụ đến khởi. Loại địa phương này, tự nhiên là nguyên chủ kia ngốc hóa còn có Chu Vân Phi duy trì. Theo sau về số 6 về nước sau điều tra cũng phát đổ Bạch Khởi di động thượng. Đối phương bắt đầu biểu hiện tích cực là 2 tháng trước. Đối phương khi đó đột nhiên đi bệnh viện làm thứ toàn thân kiểm tra. Trạng huống kỳ giai, ở kia lúc sau đối phương một lần tính toán làm buôn bán. Cái gì làm WeChat Business, khai thẩm mỹ viện, đăng ký nhãn hiệu, đông một búa tây một cây gậy lăn lộn hảo chút thiên. Chẳng qua 3 phút nhiệt độ sau, đại bộ phận bởi vì kinh doanh lười biếng cũng không tật mà chết. Chỉ có khai cái kia thẩm mỹ viện, hoàn toàn ném cho chuyên môn mời đến người xử lý. Trừ bỏ chính mình định kỳ đưa thành phần không rõ hóa trang thủy qua đi cùng mỗi tháng lấy tiền. Ngoại, một mực mặc kệ, nhưng mặc kệ nói như thế nào. Kia thẩm mỹ viện vội vàng buôn bán. Thả thu phí cùng quy mô cùng chuyên nghiệp tính hoàn toàn không bình đẳng. 2 tháng tới nay cư nhiên thông qua khẩu khẩu tương truyền sinh ý không tồi. Nhưng tuy là như vậy, số 6 cũng như cũ không như thế nào để ở trong lòng. Mỗi tháng buôn bán ngạch ở người thường trong mắt tính nhiều. Nhưng lấy số 6 xa xỉ nhiều nhất đủ mua mấy cái bao. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, kỳ thật lấy số 6 cơ duyên. Mặc dù kia linh tuyền là đến che tiến trong quan tài bí mật, cần phải cẩn thận cất giấu che, nhưng chỉ cần có cũng đủ kiên nhẫn, tuyệt đối có thể bằng vào nó đông sơn tái khởi. Chẳng qua tên kia trước kia là hào môn thiên kim, lại nhất quán nói như rồng leo, làm như mèo mửa, gây dựng sự nghiệp ngay từ đầu vất vả cùng không quan trọng hồi báo lại như thế nào để vào mắt. Số 6 thật sự thích 157 sao? Chỉ sợ không thấy được, cao trung còn không có phá sản thời điểm, đối Chu Vân Phi chính là không giấu coi khinh, nhưng lại cực lực tác hợp nguyên chủ cùng 157. Đơn giản là đối với nguyên chủ đám mình trụy lạc thấy vậy vui mừng. Nhưng một sớm ra phùng đột biến, đối với số 6 tới nói, 157 lại là nàng có thể quay về đỉnh cấp vòng ngắn nhất lối tắt. Chỉ cần Bạch Khởi vừa chết. Thao tác thích đáng nói số 6 liền có thể kế thừa Bạch Khởi hết thảy. Này đương nhiên so cực cực khổ khổ chính mình gây dựng sự nghiệp đơn giản nhiều. Sau đó lại lợi dụng bàn tay vàng khắp nơi giao hảo quyền quý. Chẳng sợ minh bạch người đối với nàng lập trường khinh thường. Nhưng cũng tuyệt đối không ngại ngại nàng một lần nữa đứng vững gót chân. Hiện tại vấn đề chính là, hai cái tiện nhân này đây biện pháp gì? Đối nàng tử vong hoàn toàn không dính hiểm nghi, hệ thống nhịn không được nhắc nhở nói ký chủ, ta tưởng nói có rất nhiều chấp hành giả đều sẽ đi vào một cái lầm khu. Đó chính là chấp hành giả thông thường cùng nguyên chủ phong cách hành sự khác biệt. Tuy rằng nguyên bản cốt truyện có cường đại quán tính, nhưng quá mức lệch lạc vẫn sẽ có phát sinh thay đổi khả năng. Nếu ngươi vẫn luôn biểu hiện đến cường thế, có lẽ quá trình sẽ không dựa theo nguyên bản lộ tuyến phát triển. Bạch Khởi minh bạch hệ thống ý tứ, chẳng hề để ý cười cười, đến nhiều vô dụng mới toàn trông cậy vào cốt truyện làm việc. Các người phía trước không phải đã nói, mặt sau thế giới rất có thể tin tức không được đầy đủ sao? Như vậy làm từng bước hỗn có thể đi bao xa, mặc dù phát triển không bằng người ý. Đơn giản là kế tiếp cốt truyện vô pháp tham chiếu mà thôi. Nhưng ta muốn biết sự, chưa bao giờ trông cậy vào từ bầu trời rơi xuống, Bạch Khởi lại nói tiếp. Hệ thống, một người tử vong sau, đầu tiên đến chú ý tam đại yếu tố là cái gì? thời gian, địa điểm, tử vong nguyên nhân. Nói xong hệ thống liền trầm mặc, không thể không kinh ngạc cảm thán với lần này ký chủ thông minh. Mặc kệ hiện trạng sương mù thật mạnh, chỉ cần bắt lấy mấu chốt, lại đem có thể mua chuộc tuyến nắm chặt ở trong tay. Tổng có thể sờ đến đáp án. Xuống xe sau Bạch Khởi cấp Hà Gia Nại đã phát điều tin tức báo bình an. Quả nhiên tên kia thuận thế lại cùng nàng hàn huyên lên. Bạch Khởi câu được câu không ứng phó, vào cửa liền thấy rực rỡ hẳn lên biệt thự, trừ lần đó ra, Nghiêm Túc còn để lại hai cái người hầu ở chỗ này. Bạch Khởi tự nhiên là sẽ không làm việc nhà, đem áo khoác đưa cho nghênh lại đây người hầu sau liền lên lầu. Liền thấy 157 ở phòng ngủ chờ nàng. Thấy nàng sau khi trở về, nhíu mày nói, như thế nào hiện tại mới trở về, đều vài giờ, thiên đều hắc thấu còn ở bên ngoài lang thang, ngươi muốn học những cái đó không đứng đắn nữ nhân sao? Bạch Khởi không chút để ý nói, ta cái này điểm đều tính không đứng đắn, vậy ngươi có phải hay không nên trồng lồng heo? Chu Vân Phi cả kinh, có thật giật mình hoài nghi Bạch Khởi có phải hay không phát hiện cái gì manh mối. Nhưng thấy nàng trên mặt không có thương tâm chất vấn dấu vết, liền biết chính mình suy nghĩ nhiều, lại cũng nói sang chuyện khác nói, nhà, ấn ngươi phân phó, ta đã đem mẹ cùng Vân Mỹ an trí ở bên ngoài. Còn công đạo các nàng ở ngươi không có nguôi giận phía trước tuyệt đối không thể lại đây quấy rầy. Ngươi, cái này ngươi vừa lòng đi. 157 liều mạng đem việc này ích lợi lớn nhất hóa. Nói thực ra ta mẹ là không đúng, nhưng ta làm nhi tử, đem một phen tuổi mẫu thân đuổi ra gia môn, ta này trong lòng thật sự là, ta đều cảm thấy chính mình không xứng làm người, này nhưng đều là vì nhân nhượng ngươi. Lại đại khí cũng nên tiêu đi, Bạch Khởi nhất quán chịu không nổi chính mình vì nàng làm ra thỏa hiệp cùng hy sinh. Tuy rằng hôm nay nháo tức giận, bất quá đến này phân thượng, hẳn là trong lòng đã là áy náy cùng cảm động. Chu Vân Phi đắc ý với chính mình đối Bạch Khởi hiểu biết. Cúi đầu xem nàng phản ứng, kết quả liền nhìn đến nàng liền nghe cũng chưa nghe chính mình nói. Cúi đầu đối với di động không biết cùng ai liêu đến chính hoan. Xưa nay chỗ nào bị như vậy làm lơ quá đến Chu Vân Phi lập tức nổi giận. Tam làm hai bước đi qua đi, đoạt lấy Bạch Khởi di động, nhìn mắt mặt trên nội dung, nói chuyện phiếm đối tượng chân dung là cái đại soái ca. Nhìn tuổi trẻ lại ánh mặt trời, còn có một cổ hắn loại này xuất thân người bồi dưỡng không ra quý khí cùng tùy ý. Nói chuyện phiếm nội dung nhưng thật ra không có gì khác người. Nhưng tất cả đều là tên kia hỏi han ân cần, đối phương lời nói hài hước. Đem Bạch Khởi đậu đến rõ ràng so ngày thường đối mặt khác phái nhiệt tình đến nhiều. Chu Vân Phi thấy thế trong cơn giận dữ, chỉ vào nói chuyện phiếm chân dung nói. Hắn là ai, người đêm nay về trễ chính là cùng hắn ở bên nhau. Bạch Khởi làm vẻ mặt mơ mịt trạng, Hà gia đệ đệ a, ngươi hẳn là nhận thức đi. Buổi tối ra bệnh viện vừa lúc gặp phải hắn. Liền cùng nhau ăn bữa cơm ni, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ a, liền tùy tiện cùng người ăn cơm. Chu Vân Phi tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Hà gia nại hắn đương nhiên nhận thức. Xã hội thượng lưu nam nhân trong vòng phàm là chú ý điểm bát quái ai không biết hắn đại danh. Kia chính là làm sở hữu nam nhân nhìn đến đối phương cùng chính mình lão bà bạn gái nhiều lời câu. Nói đều cả người cảnh giác nhân vật. Nếu không phải Hà gia gia thế bãi ở đàng kia, sớm bị đánh chết, Chu Vân Phi chỉ vào Bạch Khởi tay đều ở run, nhưng thấy nàng vẻ mặt vô tri bộ dáng, cũng minh bạch nàng cả ngày không thế nào tiếp xúc người. Tự nhiên không biết Hà gia nại đức hạnh, chỉ phải cắn răng nói, về sau cách này ra hỏa xa một chút, hắn không phải người tốt, lúc này di động lại phát tới tin tức nhắc nhở. Tỷ tỷ, nghe nói ngươi nấu ăn ăn ngon, khi nào liền ở nhà mời ta một đốn a. Chu Vân Phi làm nam nhân vừa nghe liền biết đối phương tính toán. Tức khắc nổi trận lôi đình hồi phục hắn ngượng ngùng. Nàng không rành, một nửa kia tắm rửa xong ăn mặc áo tắm dài biên xoa tóc Hà gia nại thấy thế nhướng mày. Trong ánh mắt nhiều một tia hứng thú. Ngươi là, ta là nàng trượng phu. hơn phân nửa đêm ngươi cùng một cái phụ nữ có chồng liêu lâu như vậy thích hợp sao? Ta không hy vọng ta thê tử cùng ngươi có quá nhiều giao thoa. Ngươi người nào ta rõ ràng. Hà tiên sinh, Hà gia nại trên mặt hưng phấn giấu không được. Khẩu khí lại muốn nhiều bạch liên có bao nhiêu bạch liên. Ngươi là bạch tỷ phu đi. Ta tưởng ngươi hiểu lầm. Ta là thiệt tình đem tỷ tỷ đương chính mình thân tỷ tỷ đối đãi. Khả năng ngươi không biết. Khi còn nhỏ chúng ta quan hệ thực tốt. Có thứ ta thiếu chút nữa đi lạc. Là tỷ tỷ tìm được rồi ta. Chuyện này tỷ tỷ chẳng lẽ không cùng ngươi đã nói sao? Tỷ tỷ của ta người kia ta nhất rõ ràng. Mặc dù ngài đối ta không yên tâm, cũng không thể không tin tỷ tỷ của ta đi. Hà gia cùng bạch gia cho tới nay hợp tác ăn ý. Quan hệ tốt đẹp, tỷ phu mở miệng liền phải ta về sau lảng tránh. Ta tưởng ta không có khả năng làm được đâu. Thí, ngươi rõ ràng ai lão bà đâu. Chu Vân Phi trước nay không cùng một người nam nhân nói chuyện phiếm bị nghẹn đến trợn trắng mắt quá. Ngươi tìm không ra đối phương một câu khác người chỗ. Làm người ngoài xem vẫn là chính mình hùng hổ dọa người. Bên kia không ngừng khiêm nhượng, nhưng biểu đạt ý tứ những câu chọc người ống phổi thượng. Chu Vân Phi khó thở dứt khoát đem đối phương kéo hắc cắt bỏ một con rồng. Bên kia Hà gia nại thấy tin tức phát không ra đi cũng không nóng nảy. Chậm gì gì vứt di động, lẩm bẩm nói nhỏ nói. À... Tỷ phu Chu Vân Phi rửa sạch rớt Hà gia nại dấu vết mới đem điện thoại con cấp Bạch Khởi nói. Ngủ, Bạch Khởi bình tĩnh tiếp nhận di động. Phảng phất vừa rồi kia một màn không tồn tại quá. Dường như không có việc gì mở miệng nói. Nga, vậy ngươi đi ra ngoài đi, cái gì? Đang chuẩn bị cởi quần áo Chu Vân Phi cho rằng chính mình nghe lầm đi Bạch Khởi lại nói. Khó được đã đổi mới khăn trải giường. Ta không nghĩ này mặt trên dính ngươi nghèo kết hủ lậu vị, ngươi. Ngươi nói cái gì? Nếu nói vừa mới Hà gia nại khiêu khích chỉ là làm Chu Vân Phi quang hòa. Hiện tại Bạch Khởi nói đó là chạm đến hắn mẫn cảm nhất thần kinh. Hắn không rõ ra hỏa này vì cái gì ngắn ngủn thời gian sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Trong chốc lát là hắn quen thuộc cái kia thê tử, trong chốc lát lại phảng phất hoàn toàn thay đổi cá nhân. Lấy Bạch Khởi đối người khác tự tôn cẩn thận, là tuyệt đối sẽ không nói ra loại này lời nói. Nhưng trước mắt nữ nhân này lại vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Ngươi chỉ biết nói này một câu sao? Vẻ mặt bị sét đánh hươu bào giống nhau biểu tình, nghe không hiểu tiếng người giống nhau lặp lại xác nhận. Ngươi ở công ty cùng ta ba nói chuyện cũng là cái dạng này. Nói nàng cười nhạo một tiếng. Cũng khó trách, đi vào 3 năm còn không có sờ đến một cái quan trọng hạng mục Chu Vân Phi sắc mặt trướng đến đỏ. Bừng, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Bạch Khởi, ngươi nói cái gì? Ngươi thật sự biết chính mình hiện tại đang làm gì sao? Bạch Khởi nhún nhún vai. Này chỗ nào là lời nói của ta? Này không phải mẹ ngươi cho tới nay ở trước mặt ta nhắc mãi sao? Nói ta thiên kim tiểu thư xem thường người. Nói chuyện không trải qua đầu óc, ở nhà luôn một bức cao cao tại thượng bộ dáng. Sợ người khác không biết trượng phu dựa vào ta ăn cơm giống nhau, mẹ ngươi nói thời điểm cũng. Không gặp ngươi cảm thấy không đúng à. Lúc này ở kinh ngạc cái gì? Là một cái am hiểu sâu tình cảm khống chế chi đạo nam nhân. Chu Vân Phi đương nhiên thường xuyên mặc kệ lão nương chèn ép Bạch Khởi. Trước kia nhậm này phát triển. Không liêu sẽ có một ngày toàn diện bùng nổ, kết quả tạp đến chính mình chân. Chu Vân Phi tưởng cùng Bạch Khởi giống to lý luận, lại thấy nàng đã bắt thông nhạc phụ điện thoại, không chút để ý nhìn chính mình liếc mắt một cái. Ta muốn cùng ta ba gọi điện thoại, ngươi còn không ra đi sao? Hai vợ chồng ở phòng ngủ đương nhiên không cần cố kỵ. Nhưng Chu Vân Phi cuộc đời nhất kiêng kỵ người chính là nhạc phụ. Sợ chính mình đối Bạch Khởi động thủ sẽ bị bên kia nghe được. Vì thế chỉ phải hậm hực đi ra ngoài. Trước khi đi còn nghe Bạch Khởi nhắc nhở nói. Đừng quên phun điểm không khí tươi mát tề. Ta lão cảm thấy có cổ tỏi vị ngươi. Bên kia điện thoại đã chuyển được. Nhạc phụ thanh âm truyền tới. Chu Vân Phi chỉ phải khuất nhục nhảy ra rửa sạch tề. Qua loa khắp nơi phun một chút ra cửa. ra phòng ngủ hắn cũng không có hướng thư phòng hoặc là khách phòng đi chú ý một đêm, mà là trực tiếp lái xe rời đi biệt thự. Bạch Khởi từ cửa sổ nhìn đối phương đánh xe rời đi. Dùng ngón chân tưởng đều biết hắn đi chỗ nào. 157 tuy rằng quán sẽ chèn ép nguyên chủ, nhưng mặc kệ như thế nào làm thấp đi khống chế. Hắn trong lòng là minh bạch chính mình hôm nay toàn dựa Bạch Khởi. Vô luận ở Bạch Khởi nơi này được đến nhiều ít chèn ép khoái cảm. Ngày hôm sau đối mặt Bạch Cha, làm theo đến đối mặt hiện thực. Nhưng Mạnh Viên liền không giống nhau. Tưởng cái này hào môn thiên kim trước kia đối chính mình là nhiều khinh thường nhìn lại. Hiện tại lại đối chính mình tiểu ý lấy lòng. Ta cần ta cứ lấy. Cực đại thỏa mãn Chu Vân Phi bệnh trạng lòng tự trọng. Lúc này ở Bạch Khởi nơi này chịu khuất nhục, tự nhiên đến ở Mạnh Viên nơi đó bù trở về. Quả nhiên nửa giờ sau, Bạch Khởi liền từ theo dõi nhìn đến cẩu nam nữ gặp mặt liền lăn ở cùng nhau. Cười nhạo ấn hạ Lục Bình Kiện đem điện thoại ném một bên không hề để ý tới. Đi vào buồng vệ sinh tính toán tắm rửa Bạch Khởi. Tháo trang sức thời điểm phát hiện hóa trang miên tượng dơ bẩn phá lệ rõ ràng. Tá sạch sẽ trang dung, liền phát hiện quả nhiên làn da trạng thái hào rất nhiều. Tuy rằng không đến mức đuổi kịp chính mình trạng thái, nhưng lại so với vừa tới lúc ấy khá hơn nhiều. Gần là pha loãng gấp trăm lần liền có loại này hiệu quả. Không hổ là tiên gia chi vật. Ngày hôm sau bị tẩm bổ đến mặt mày hồng hào số 6 cấp Bạch Khởi đưa nước lại đây. Dùng một cái xinh đẹp bình thủy tinh tử, sắc mặt đau lòng khó nén đưa cho nàng. Đây chính là từ ta tháng này phân đều ra tới. Người quý trọng để mà đi, Bạch Khởi tiếp nhận cái chai. Không chút để ý ném một bên, số 6 thấy thế thiếu chút nữa nhào lên đi tiếp được. Cũng may bên kia có trương thảm, cái chai không có việc gì. Mạnh Viên cả giận nói, không đều nói là ngươi cẩn thận một chút, có hay không đem ta nói đương hồi sự. Bạch Khởi ăn bữa sáng không nhiều để ý tới nàng, buổi sáng thông qua theo dõi. Bạch Khởi đã tận mắt nhìn thấy đến gia hỏa này như thế nào đem thủy lấy ra. Liền ở Chu Vân Phi từ chung cư rời đi đi làm sao. Gia hỏa này ở trong phòng hư không tiêu thất, tái xuất hiện thời điểm trong tay liền nhiều một hồ thủy. Số 6 đương nhiên luyến tiếc đem toàn bộ đều cấp chính mình. Chỉ ở bình thường thuần tịnh trong nước mặt tích một giọt. Hơn nữa bởi vì ý nan bình, còn hướng bình phun ra nước miếng, Bạch Khởi tự nhiên sẽ không chạm vào ngoạn ý nhi này. Ở số 6 ra cửa lúc sau, khiến cho người đi số 6 ra trực tiếp đem dư lại kia hồ trộm đi. Đương nhiên để tránh ở Bạch Khởi quyết định ngả bài trước khiến cho hoài nghi. Nàng làm người chỉ lấy một nửa, lại đổ nửa hồ thuần tịnh thủy đi vào, một nửa độ tinh khiết bằng số 6 tự thân xa xỉ dùng lượng còn phát hiện không ra. Bạch Khởi muốn căn bản là không phải số 6 này keo kiệt ba dưa hai táo. Mặc dù nàng nhất thời vô pháp được đến linh tuyền, nàng cũng sẽ làm thứ đồ kia nhậm chính mình ta cần ta cứ lấy. Mạnh Viên thấy nàng hứng thú thiếu thiếu. Nghĩ tối hôm qua Chu Vân Phi sinh khí đến phất tay áo tử ra cửa. Ném nàng một người ở lạnh băng biệt thự phòng không gối chiếc. Lại ở cùng chính mình phiên vân phúc vũ, liền cho rằng Bạch Khởi đánh không dậy nổi tinh thần là bởi vì việc này. Trong lòng không khỏi khoái ý, vì thế làm bộ làm tịch nói. Ngươi hai ngày này là làm sao vậy? Có phải hay không cùng Chu Vân Phi cãi nhau? Ta đều nói làm ngươi nhiều ra tới chơi chơi. Đừng quá đem trọng tâm đặt ở hắn trên người, Bạch Khởi cười cười nói. Đừng chỉ nói ta, ngươi đâu, trở về cũng lâu như vậy. Nếu không tính toán đi làm, kia cũng đừng liền như vậy hỗn, ngươi liền như vậy hỗn đi xuống cũng không phải biện pháp. Rốt cuộc nhà ngươi cũng không có biện pháp cho ngươi duy trì, ngươi. Mạnh Viên bị chọc đến đau chân, sắc mặt đột biến. Bạch Khởi lại cùng không phát hiện dường như, mặc kệ thế nào dù sao cũng phải vì về sau tính toán. Ngươi hiện tại còn trẻ xinh đẹp, nếu không nghĩ đi làm nói liền tìm cái nam nhân đi, ngày hôm qua ta hỏi một chút. Ta ba nói công ty mới tới một đám người trẻ tuổi có mấy cái không tồi. Nếu ngươi cố ý hướng nói, ta có thể giới thiệu một chút, ta đây thật đúng là cảm ơn ngươi, Mạnh Viên cười đến có chút khó. Coi, có thể đi vào Bạch Phụ gần nhất xuống tay hạng mục người trẻ tuổi. Tự nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đặt ở người thường trong mắt tuyệt đối là khó được thanh niên tài tuấn. Nhưng ở Mạnh Viên trong mắt như cũ chỉ là bình thường người làm công mà thôi. Nàng chưa bao giờ chân chính nhìn thẳng vào chính mình đã không phải hào môn thiên kim sự thật. Chỉ cảm thấy Bạch Khởi là ở nhục nhã nàng. Bạch Khởi lắc đầu nói. Biết ngươi ánh mắt cao, nhưng ngươi cũng đến hiện thực điểm. Ta nhưng thật ra tưởng giới thiệu càng không tồi người cho ngươi, Nga đúng rồi. Lúc trước ngươi không phải làm ta thế ngươi giới thiệu Trung gia thiếu gia sao? Lúc ấy các ngươi trao đổi điện thoại. Xong việc không bao lâu có phải hay không vô tật mà chết. Ta ba qua đi còn nói ta tới. Làm ta làm việc đừng như vậy bất quá đầu óc. Liên lụy hắn tự mình cùng Trung gia lão gia tử nói câu bực ai. Xác thật cái này vòng không phải mỗi nhà đều giống ta ra như vậy khai sáng. Ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Kia họ Trung cũng ngượng ngùng chậm trễ ngươi đúng không? Ý ngoài lời là giống nhau số 6 như vậy trừ bỏ vài phần tư sắc ngoại hai bàn tay trắng người. Đối phương cũng không ngại chơi chơi. Buổi nói chuyện nghe được Mạnh Viên mấy dục trở mặt. Cuối cùng Bạch Khởi lại uyển chuyển đề ra để phía trước mượn cho nàng tiền. Ngươi biết hai ta chưa bao giờ phân ngươi ta. Ngươi hiện tại khó khăn ta cũng không có thúc giục ngươi ý tứ. Chỉ là ngày hôm qua ngươi cũng thấy ta ba có chút bực ta. Lại đột nhiên cha ta chướng, thấy ta này mấy tháng chi ra có điểm đại, liền truy vấn, Mạnh Viên sợ tiền sự chân chính thọc đến Bạch lão gia tử trước mặt đi. Liền vội vàng nói sang chuyện khác sau vội vàng cáo từ. Rời đi biệt thự thời điểm, Mạnh Viên quay đầu lại nhìn đại môn cười lạnh, khinh thường ta, người lưu đều lưu không được nam nhân còn không phải cầu giống nhau hướng ta trên giường bò, nghĩ. Cùng Chu Vân Phi đạt thành chung nhận thức sự, Mạnh Viên trong mắt hiện lên vặn vẹo tàn nhẫn. Ngươi chờ, thực mau ngươi chính là minh bạch cái gì là đánh rớt hàm răng lưu thông máu nuốt. Hết chương.